Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 166, Võng Du Đại Thần, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Từ Kiệt đi vào phòng bệnh của An Ý thấy cô ngủ say mà lòng anh ta đau, anh ta đi đến lấy tay xoa trán cô xem cô có nóng không, thấy cô không nóng anh ta đặt nụ hôn lên trán cô. Lục Từ Kiệt hiện một nụ cười khổ trên môi, anh ta yêu cô nhưng sao cô lại đi yêu em trai anh ta chứ? Một tình yêu đơn phương không được đáp lại làm trái tim của Lục Từ Kiệt trở nên đau đớn. Anh ta sẽ không để Lục Cẩn Hiên có được tất cả đâu, không bao giờ. Lục Từ Kiệt không biết đã ở phòng bệnh cô bao lâu. Anh ta thấy người con gái mình yêu đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt lại làm tim anh ta đau đớn, nếu anh ta không lên kế hoạch đó thì có lẽ cô đã không phải nằm trên giường bệnh như thế này. Lục Từ Kiệt cảm thấy hối hận, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Anh ta hôn lên môi cô một nụ hôn sau đó cười và bỏ đi chả nói lời nào. Khi đi ra phòng bệnh leo lên xe kêu tài xế lái xe, anh ta vẫn cười khổ. Cô luôn vui vẻ nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người trên thế giới này nhưng anh ta biết cô sẽ không bao giờ nở nụ cười thật lòng với anh ta. Lục Từ Kiệt suy nghĩ càng thêm tránh anh ta, sao anh ta có thể kêu Lữ Anh Mai bắt cóc An Ý được, anh ta biết Lữ Anh Mai hận An Ý đến mức muốn giết cô. Lần đầu tiên Lục Từ Kiệt cảm thấy phụ nữ khi không được yêu thật đáng sợ. Lục Từ Kiệt tức giận, anh ta đã nhắc Lữ Anh Mai không được đánh hay giết Băng Nhi của anh ta nhưng con tiện nhân Lữ Anh Mai kia lại không nghe, xem ra khoảng thời gian cô ta mang thai anh ta dung túng cho cô ta nhiều quá. Đến mức cô ta tưởng anh ta yêu con tiện nhân như cô ta. Nụ cười khinh bỉ nở bên môi của Lục Từ Kiệt, một đường tài xế im lặng lái xe, bác tài xế biết Tống Tài nhà họ đang bị điên nên không nói gì nhiều, khi đến biệt thự mà giam Lữ Anh Mai. Lục Từ Kiệt xuống xe kêu tài xế đậu xe bên lề đường. Một mình anh ta bước qua và vào biệt thự u ám chết chóc đó. Đến căn phòng này làm Lục Từ Kiệt như trở thành ác ma. Anh ta bước vào phòng. Lữ Anh Mai, con tiện nhân, sao cô dám đánh cô ấy đến hôn mê nằm trên bệnh viện. Lục Từ Kiệt tức giận không nhẹ, điên cuồng quất roi vào người cô ta, vừa hét vừa mắng. Lữ Anh Mai sợ hãi núp vào góc tường. Khóc lóc thảm thiết, không phải anh đã kêu tôi bắt cóc cô ta không, Kiệt anh là chồng em mà. Lục Từ Kiệt làm lơ nghe đến chữ chồng làm anh ta nhíu mày. Nếu không phải vì con tiện nhân này anh ta đã sớm cưới Băng Nhi làm vợ rồi, tại con tiện nhân này dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại anh ta. Lục Từ Kiệt như con ác quỷ điên lên lấy chân đạp vào bụng cô ta làm cô lăn ra sàn, máu chảy ra đầm đìa. Anh ta thấy chả hoảng sợ gì, và ánh mắt khinh thường nhìn cô ta và bước chân bỏ đi. Lữ Anh Mai được người phát hiện đưa vào bệnh viện, cô ta khóc lóc đến đáng thương làm ai cũng đồng tình, nhưng họ quan tâm chính là trên cơ thể của cô ta đã xác định bị ngược đãi và bị hành hạ thảm. Dù bác sĩ hỏi ai đánh cô ta và chồng cô ta đâu, Lữ Anh Mai như sắp điên chỉ nói. Tôi không biết, làm ơn cứu con của tôi. Thế là bác sĩ phẫu thuật sinh con cô ta ra, vì lâu ngày bị hành hạ nên sức khỏe của cô ta yếu đến thảm hại, may mắn cô ta không bị mất mạng. Nhưng sự thật đáng buồn, cô ta sinh hai đứa con, sinh đôi nhưng đều là sinh non, bác sĩ thấy mà thương xót không thôi. Khi sinh non bác sĩ thấy cô ta nằm trên giường thân thể gầy yếu mà chả nói gì. Khi bác sĩ bế hai đứa bé đi vào phòng hồi sức. Khoảng 30 tiếng sau, Lục Từ Kiệt khuôn mặt lạnh lùng đi vào phòng bệnh nhìn Lữ Anh Mai mà cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến phòng hồi sức nhìn hai đứa bé con của anh ta. Anh ta đi đến ôm lấy đứa bé trai mà dịu dàng, còn khi nhìn đứa bé gái làm máu điên của anh ta lại nổi lên khuôn mặt bé gái y như con tiện nhân Lữ Anh Mai, đúng là dòng nào giống nấy đều là tiện nhân. Anh ta tính lật chết đứa bé gái thì được bác sĩ và y tá ngăn cản, nếu không ngăn thì có lẽ anh ta đã đạp chết đứa bé gái rồi. Bác sĩ thầm than phụ nữ đúng là bất hạnh hơn đàn ông. Lục Từ Kiệt mặt vô biểu tình mà ôm đứa bé trai mang nó đi khám đủ thứ, cuối cùng đứa bé trai cũng khóc cười làm Lục Từ Kiệt siêu lòng. Đứa bé trai này giống anh ta hơn, còn đứa bé gái anh ta hận không thể giết nó. Sau khi hoàn thành thủ tục trả phí xong, Lục Từ Kiệt ôm đứa bé trai đi về chăm sóc, đặt tên cho nó là Lục Tử Nam. Anh ta yêu thương chăm sóc nó mấy tháng làm nó được yêu thương, lão gia tử biết được cháu Đức Tôn là con trai mà mừng như điên ôm chơi với cháu trai, nhưng ông ta không biết ông ta cũng có cháu gái. Và cả nhà đều biết Lục Từ Kiệt hành hạ Lữ Anh Mai mà chả có ai quan tâm đến Lữ Anh Mai. Khoảng một tuần sau An Ý xuất viện được Lục Cẩn Hiên đem về biệt thự dưỡng. Ngày cô xuất viện Lục Từ Kiệt có đến nhưng Lục Cẩn Hiên không chào đón người anh trai tàn nhẫn này. Lục Từ Kiệt nói Lữ Anh Mai đã sinh con và cô đã có cháu. Không ai biết khi sinh con xong cơ thể Lữ Anh Mai rất yếu, được đưa về biệt thự mà dưỡng chung với đứa con gái. Bảo mẫu chăm sóc cho đứa con gái này không theo họ Lục mà nó theo họ Lữ. Đứa bé gái tên là Lữ Hoa Kỳ, tên đẹp tên kỳ đại biểu cho kỳ lạ sinh vật kỳ lạ. Trong mắt của Lục Từ Kiệt, Lữ Anh Mai và Lữ Hoa Kỳ chả là ai cả, một con chó cũng không bằng. Cách chương.